Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 40 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cạn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Và sau đây, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Kỳ nghỉ đông sắp đến, An Hồng Đậu đang bàn bạc với bà An về việc có về nhà hay không thì nghe tiếng chuông điện thoại ở phòng khách, cô vội vàng đứng dậy. Để con nghe điện thoại, vừa vào nhà cầm điện thoại lên thì nghe thấy giọng An Mạch Hương trong điện thoại. Chị nói em đỗ đại học thành phố Giang, thật sao ạ? An Hồng Đậu nói. Sao vậy? Em vẫn chưa nhận được giấy báo trúng tuyển à? Không thể nào, không phải Thẩm Thương Tri đã nói giấy báo trúng tuyển đều được gửi theo dạng chuyển phát nhanh sao? Theo lý phải nhận được rồi chứ? An Mạch Hương hít mũi giọng nghẹn ngào. Chị, những người đỗ đại học trong thôn đều đã nhận được giấy báo trúng tuyển. Em không nhận được, còn tưởng mình không đỗ, nhưng lại thấy thư của chị. Nói em đỗ đại học thành phố Giang, rốt cuộc là chuyện gì? Bây giờ tâm trạng mấy ngày nay vất vả lắm mới bình ổn lại của cô ấy bắt đầu bồn chồn không yên. Rất sợ tất cả chỉ là giả dối, đón chờ cô ấy chỉ là một lần nữa thất vọng. An Hồng Đậu nắm chặt điện thoại, nghe An Mạch Hương nói xong, cô mới nói. Không thể nào, anh rể em nói, giấy báo trúng tuyển của em là do anh ấy đích thân xử lý, sao có thể không nhận được? Em có đến bưu điện hỏi xem có phải bị bỏ sót thư hay bị mất hay không? An Mạch Hương chuyển ánh mắt sang An Đắc Lai vì thư từ thôn của họ cơ bản đều do An Đắc Lai mang về, bao gồm cả giấy báo trúng tuyển lần này. Tính bảo mật của điện thoại không tốt lắm, mở ra ngoài thì những người bên cạnh có thể nghe thấy. An Đắc Lai đương nhiên cũng nghe thấy lời An Hồng Đậu, vội vàng nói. Không thể nào, giấy báo trúng tuyển là chú đến bưu điện lấy. Vì không thấy của Mạch Hương nên chú còn hỏi nhân viên bưu điện xem còn sót lại không. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? An Mạch Hương sốt ruột đến mức sắp khóc. An Hồng Đậu vội vàng an ủi cô ấy. Mạch Hương, em đừng vội, vừa hay anh rể em cũng ở đây, chị gọi anh ấy xuống hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì. Nói xong, An Hồng Đậu không cúp điện thoại, lớn tiếng gọi Thẩm Tường Trì xuống. Tiền điện thoại rất đắt, đặc biệt là An Mạch Hương còn dùng điện thoại công cộng, nhưng vào lúc này không ai kịp tiết số tiền đó. Thẩm Tường Trì đi tới, An Hồng Đậu nói rõ tình hình, ngay cả anh cũng không khỏi kinh ngạc. Nghe thấy tiếng khóc nức nở của An Mạch Hương, anh nói, giấy báo trúng tuyển là đích thân anh xử lý, tuyệt đối không thể có sai sót. Còn về bên em không nhận được, có lẽ là có vấn đề ở một khâu nào đó. Nhưng không sao, chú Hai và Mạch Hương cũng đừng vội. Thế này đi, đợi sau Tết khai giảng thì bảo Mạch Hương trực tiếp đến đây. Ngày mai anh đến trường làm lại cho em một giấy báo trúng tuyển. Lúc đó, em đến lấy giấy báo trúng tuyển rồi đăng ký nhập học luôn. Thật sao? Tốt quá! Bên kia truyền đến giọng vui mừng của An Mạch Hương. Anh rể, em rất cảm ơn anh. Đợi cúp điện thoại, An Hồng Đậu vẫn thắc mắc. Giấy báo trúng tuyển là thứ quan trọng như vậy mà còn có chuyện gửi đi không nhận được, đúng là quá đáng. May mà họ ở ngay thành phố Giang, lúc trước chính cô là người khuyên An Mạch Hương đi thi vào đại học thành phố Giang. Nếu không làm như vậy thì chẳng phải công sức vất vả ôm thi đại học của người ta đều đổ sông đổ biển. Thẩm Tường Trì cũng không biết phải nói sao, chỉ có thể nói, lần khôi phục kỳ thi đại học này, số lượng học sinh trúng tuyển trên toàn quốc không ít, có một số sai sót cũng là điều khó tránh khỏi. May mà tránh được rồi. Kỳ nghỉ đông đến rất nhanh, bà An và An Trường Nguyệt cùng nhau lên chuyến tàu về quê. An Hồng Đậu vốn định để bà ở lại ăn Tết, nhưng bà An nhất định không chịu, nói rằng mẹ vợ ăn Tết ở nhà con rể là không phù hợp. Hơn nữa, bà đã xa nhà nửa năm, lâu lắm không gặp cả bầy con cháu, trong lòng cũng rất nhớ. Bất đắc dĩ, An Hồng Đậu đành đồng ý để bà về. May là tuy bà An tuổi cao nhưng sức khỏe vẫn tốt, lại có An Trường Nguyệt đi theo, bên kia cũng đã báo trước là sẽ đúng giờ ra đến nhà ga nên cũng không có gì phải lo lắng. An Hồng Đậu vẫn thấp thỏm trong lòng suốt 2 ngày, mãi đến khi nhận được điện thoại của anh cả An báo rằng đã đón được người, cô mới thật sự yên tâm. Gần đến Tết, trẻ con cũng bắt đầu chơi pháo. An Hồng Đậu ngồi trong nhà, thỉnh thoảng lại nghe thấy một tiếng nổ. An Hồng Đậu chỉ huy Thẩm Thương Tri bê bàn ra ngoài. Hai người nhân lúc thời tiết đẹp dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới. Vừa cùng nhau bê một cái bàn ra ngoài, thì nghe thấy tiếng một ông già bên ngoài gào thét. Có ai ở nhà sao? Thẩm Thương Tri vội đáp. Có người. Ai đấy? Có người thì tốt. Tiểu Thẩm, mau ra đây quản con nhà cậu đi. Nói xong, một ông lão để râu dê từ ngoài cửa đi vào, tay còn xách cánh tay nhị bảo, mặt đầy vẻ giận dữ. An Hồng Đậu nhận ra ông lão này là ông Trương, ở ngõ bên cạnh là một ông lão khá tốt. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, An Hồng Đậu biết ngay là bọn trẻ gây họa gì rồi. Thẩm Thương Tri cũng nghĩ vậy, vội nịnh nọt. Ông Trương, đừng tức giận. Ông xem cháu còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Ông kể cho cháu nghe đi. Ông Trương tức đến nỗi râu cũng rung lên. Tiểu Thẩm, dù sao cháu cũng gọi ông một tiếng là ông. Ông cũng coi như nhìn cháu lớn lên. Không phải ông muốn gây chuyện, mà thằng bé nhà cháu nên được quản lý cho tốt. Hôm qua, bà nhà ông mới giặt giày bông cho ông, phơi ở cửa chờ đến Tết đi. Mấy đứa nhỏ này hay lắm. Nhét pháo vào giày của ông, giày nổ tung khói nghi ngút, bên trong cũng cháy hết rồi. Cháu bảo ông làm sao mà đi được đây. Tuy ông Trương chỉ bắt được nhị bảo, nhưng mắt ông lão nhìn thấy cả một đám, cũng không đổ hết trách nhiệm lên đầu nhị bảo, chỉ là chuyện này thật sự rất tức giận. Thẩm Thương Tri cũng biết con mình làm chuyện xấu là không đúng, chỉ có thể khách sáo hơn để xin lỗi. Thấy anh khách sáo như vậy, lại thêm là người quen, ông Trương cũng không tiện so đo quá nhiều, chỉ tức giận nói một câu, bảo anh quản lý con cái cho tốt, rồi bỏ đi. Suốt quá trình nhị bảo đều rụt cổ không nói gì. Ông Trương vừa đi, nó không dám nhìn Thẩm Thương Tri. Nhìn như vậy thì có vẻ đáng thương, nhưng nghĩ đến chuyện chúng làm thật sự không đáng thương nổi. Vào đây, Thẩm Thương Tri lạnh lùng quát. Nhị bảo càng sợ, vội giải thích. Không phải con làm, là mấy đứa trẻ khác làm. Con và anh cả chạy ra xem náo nhiệt, lúc con chạy thì bị trẹo chân nên mới bị ông Trương bắt được. Nhị bảo cảm thấy mình thật xui xẻo, mọi người đều chạy thoát, chỉ mình nó không chạy thoát. Thẩm Tường Tri đã cầm roi từ trong nhà ra đánh vào mông nó. Không phải con làm thì con không sai sao? Bình thường dạy mấy đứa thế nào? Nhét pháo vào dạy người khác, chuyện như vậy mấy đứa cũng dám làm. Sau một trận đòn, nhị bảo bị phạt đứng ở góc tường, quay mặt vào tường để suy nghĩ về lỗi lầm. Còn Thẩm Thương Tri thì ra ngoài tìm Đại Bảo. Đại Bảo tuy cũng nghịch ngợm nhưng lại nhanh nhẹn. Ông Trương vừa ra, nó đã chạy mất. Chạy một đoạn xa mới phát hiện nhị bảo không theo kịp. Khi Thẩm Thương Tri lôi nó ra, nó đang núp ở góc cửa nhà ông Trương, lén lút nhìn xem nhị bảo có bị bắt không, để nó tìm cơ hội giải cứu em trai. Khi bị Thẩm Thương Tri lôi trở về, Đại Bảo rụt cổ giống hệt nhị bảo, tất nhiên cũng không thoát khỏi một trận đòn. Đợi đánh xong, đứng cùng với nhị bảo quay mặt vào tường, Thẩm Thương Tri mới hỏi An Hồng Đậu. Tam Bảo trở về chưa? An Hồng Đậu nhân đúc anh quản con thì bình tĩnh dọn dẹp vệ sinh, nghe anh hỏi thì lắc đầu tiện thể dừng tay. Bà đứa trẻ chỉ có 2 đứa, trong lòng An Hồng Đậu chắc chắn lo lắng, liền đi đến góc tường hỏi chúng. Tam Bảo đâu? Sao không về cùng 2 đứa? Con và nhị bảo trốn ra ngoài, Tam Bảo vẫn đang học ở nhà ông ngoại. Đại Bảo đỏ hoe mắt trả lời, trong lòng thầm nghĩ, xong rồi, sợ là lại phải chịu một trận đòn nữa. Quả nhiên, nghe Đại Bảo trả lời, đừng nói Thẩm Thương Tri, ngay cả An Hồng Đậu cũng thấy 2 đứa thật đáng đánh. Thở dài bất lực, Thẩm Thương Tri nói, anh đến nhà ông ngoại xem sao. Nói xong, anh dắt xe đạp trong sân đi mất. Lúc này An Hồng Đậu bắt đầu hỏi chúng. Không phải đã nói cùng nhau theo ông ngoại học, đợi sang năm vào tiểu học sao? 2 đứa rút cuộc là thế nào? Sao lại chạy ra ngoài đốt pháo, còn làm nổ dài của ông Trường chứ? Con học cả buổi sáng rồi, thật sự ngồi không yên nữa. Đại Bảo tủi thân biểu môi. Hơn nữa, bên ngoài có tiếng pháo, con và Nhị Bảo mới lén lút chạy ra ngoài. Con đảm bảo, lần này không phá phách nhà ông cụ Cố, giày của ông Trường cũng không phải do con và Nhị Bảo làm nổ. Chỉ là hai đứa con xui xẻo, vừa đến nơi, ông Trường đã ra ngoài. Thằng ngốc Nhị Bảo này không chạy thoát, cho nên mới bị bắt. Thế thì hai đứa cũng có lỗi, An Hồng Đậu nói. Bất kể hai đứa có đốt pháo nổ dài hay không, nhưng hai đứa biết rõ hành vi này không đúng, còn đứng đó xem náo nhiệt cũng đáng bị phạt. An Hồng Đậu lại dạy dỗ chúng một trận, cuối cùng nói. Được rồi, lấy tiền tiêu vặt của hai đứa, mua cho ông Trương một đôi giày mới, rồi bảo bố hai đứa đưa hai đứa đến chỗ ông Trương. Nếu hai đứa dùng pháo nổ thì xin lỗi đàng hoàng. Nếu không phải hai đứa nổ thì cũng phải nói rõ với ông Trường, biết chưa? Nhị Bảo òa lên khóc. Tiền của con không còn nhiều. Rồi bắt đầu đếm ngón tay xem mình còn bao nhiêu. Đại Bảo không nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của nó cũng thấy đau lòng lắm. Đợi Thẩm Tường Tri về, Tam Bảo đang ngồi trong lòng anh. An Hồng Đậu vội hỏi, bên ông ngoại thế nào? Ông ngoại nghe nói chuyện đốt pháo, nói đều là hàng xóm mấy chục năm, bất kể có phải hai đứa làm hay không, đều bảo chúng ta đền cho ông Trường một đôi giày mới. Ông Trường và bà Trường chỉ có một cô con gái cũng không ở bên cạnh, cuộc sống khá vất vả. Một đôi giày đối với chúng ta không là gì, nhưng đó là thứ người ta chuẩn bị đi vào dịp Tết. Hơn nữa, ông Trường không phải người không biết lý. Hai đứa này chỉ xem náo nhiệt, pháo không phải do chúng đốt. Chuyện này chúng ta cũng phải nói rõ, không thể để hai đứa chịu tiếng oan. Xem náo nhiệt và phá phách vẫn có sự khác biệt khá lớn. Ông ngoại Tô là người coi trọng danh tiếng, không phải con nhà mình làm, tuyệt đối không để con nhà mình gánh chịu tiếng xấu. An Hồng Đậu nói, ông ngoại nghĩ giống em. Vừa rồi em đã nói với chúng, lấy tiền tiêu vặt của chúng mua giày, xem lần sau còn chưa hay không. Thẩm Tường Tri, An Hồng Đậu tiếp tục dọn dẹp vệ sinh, Đại Bảo, Nhị Bảo cùng nhau đứng phạt, Tam Bảo đi đến bên chúng vẻ mặt khinh thường. Hai người còn có thể ngu hơn được sao? Đi xem náo nhiệt mà còn hại chính mình, thật mất mặt. Em ba, em nói quá đáng rồi đấy, Đại Bảo tức giận. Điều tại Nhị Bảo không chạy thoát, nếu không sao anh phải đứng đây chịu phạt? Nhị Bảo tức đến phát khóc. Anh cả, anh còn trách em là bị chuột rút mà. Cái này quan trọng sao? Tam Bảo chỉ ra ngay. Quan trọng nhất là hai người nhân lúc ông cố ngoại lơ là, lại chạy mất. Nghĩ xem, mai đến nhà ông cố ngoại, không thuộc bài ông cố ngoại bắt học thuộc thì phải làm sao? Tam Bảo mặc kệ chúng, tự cầm truyện tranh lấy của An Hồng Đậu đọc say sưa. Cậu bé phát hiện mẹ giống như một kho báu, lần nào cậu muốn thứ gì mẹ cũng có thể lấy ra, đôi khi rõ ràng là nhà không có. Cũng không thể trách An Hồng Đậu quá bất cẩn, để Tam Bảo phát hiện ra bí mật này, thằng bé này vốn đã thông minh lại còn là con mình, người mẹ nào đề phòng con mình nhiều như vậy chứ. Ngược lại khi đối mặt với người khác, những năm gần đây cô chưa bao giờ để lộ sơ hở. Lúc này Đại Bảo, Nhị Bảo mới thấy sợ, nhìn Tam Bảo bằng ánh mắt cầu xin. Em ba, giúp anh với, lấy sách giúp anh. Hôm sau, Thẩm Tường Tri đưa chúng đến trung tâm thương mại mua giày, lại đến giải thích rõ với ông Trương, sau đó mới đưa người đến nhà ông ngoại Tô. Buổi chiều, ông Trương lại đến, trên tay còn bưng một bát sủi cảo. An Hồng Đậu thấy ông ấy thì hơi ngẩn người, nghĩ đến chuyện hôm nay liền chủ động hỏi. Ông Trương, giày không vừa chân sao ạ? Không, giày rất vừa. Ông Trương cười xua tay, nói, chuyện hôm qua là ông hiểu lầm, cũng hơi ngại. Lúc đó thấy một đám trẻ con vây quanh đốt giày của ông, cũng không thấy là ai đốt. Thằng bé nhà cháu chạy chậm nên bị ông bắt được. Lúc đó ông cũng tức giận nên không hỏi rõ, tìm đến tận cửa. Cháu xem, còn làm phiền mọi người phải mua cho ông một đôi giày mới. Trưa nay ông nói đưa tiền cho Tiểu Thẩm, nhưng cậu ấy nói không chịu. Ông và bà đều ngại lắm, Trưa nay gói sủi cảo, bà nhà nhất quyết bắt ông mang đến cho mọi người nếm thử chút. Thẩm Tường Trì từ trong nhà đi ra. Vậy thì phải cảm ơn ông Trương. Người quanh đây ai không biết tay nghề gói sủi cảo của bà Trương là tuyệt nhất. Nhớ hồi nhỏ cháu còn được ăn. Nhà họ Tô điều kiện tốt, mấy năm trước đều có người hầu hạ. Những năm gần đây tình hình thay đổi, mới đuổi hết người hầu. Bà ngoại Tô cũng học cách tự nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng dù sao cũng là người quen được người khác hầu hạ. Lúc đầu có nhiều việc không quen, không ít lần phải làm phiền hàng xóm láng giềng. May mà lúc ông Tô còn tiền đã giúp đỡ mọi người nhiều. Những người ở khu này đều rất tốt, lúc họ gặp khó khăn cũng đều hết sức giúp đỡ. Khi Thẩm Tường Trì còn nhỏ, bà ngoại Tô thường mang bột mì và thức ăn đến nhà ông Trương, nhờ bà Trương giúp gói sủi cảo, gói xong lại mang về. Nếu không có tình cảm này, ông ngoại Tô cũng không thể để Thẩm Tường Trì mua giày cho ông Trương. Nghe Thẩm Tường Trì khen tay nghề của vợ mình, trong lòng ông Trương cũng rất vui, chuyện này coi như qua. Có bài học này, đại bảo nhị bảo ngoan ngoãn một thời gian. Nhân dịp trước Tết, nhị cẩu và Triệu Tiểu Nguyệt chuyển nhà, từ nhà An Hồng Đậu chuyển đến ngôi nhà của riêng họ. Sau Tết bọn trẻ còn đến chúc Tết nhị cẩu, nể mặt An Hồng Đậu, mọi đứa đều được một phong bao lì xì lớn. Bọn trẻ mang phong bao lì xì về, An Hồng Đậu mở ra xem, mỗi bao lì xì đều có 5 tờ tiền đại đoàn kết, ba đứa trẻ là 150 đồng. Số tiền quá lớn, An Hồng Đậu không khỏi giật mình, vội vàng đến chỗ của nhị cẩu. Đến giờ hắn vẫn chưa có con, đột nhiên lì xì cho cô số tiền lớn như vậy, chẳng phải là nhà mình được lợi trắng. Vừa vào cửa đã thấy nhị cẩu giặt quần áo, cảnh tượng này khiến An Hồng Đậu thấy lạ. Đường nhìn nhị cẩu trông có vẻ là người mẫu mực nhưng lại rất gia trưởng. Việc nhà thường ngày đều do Triệu Tiểu Nguyệt làm, hắn chỉ lo kiếm tiền, điển hình là kiểu người ngay cả chai dầu đổ cũng để vợ đỡ. Bây giờ lại giặt quần áo, không phải lạ lắm sao? Anh nhị cẩu, đây là mặt trời mọc đằng tây sao? An Hồng Đậu cười hỏi, giọng điệu đầy vẻ thích thú. Nhị cẩu lập tức nở nụ cười, buông quần áo trên tay đứng dậy, mời An Hồng Đậu vào. Hồng Đậu, cô đến thật đúng lúc, anh đang định tìm cô thì cô đến rồi. Nụ cười nghi ngốc, rõ ràng không bình thường. An Hồng Đậu suy nghĩ chút, giọng nghi ngờ. Tiểu Nguyệt có thai sao? Ngoài chuyện này, An Hồng Đậu không nghĩ ra được còn chuyện gì đáng để hắn vui mừng vậy. Dù sao, ngay cả lúc mua nhà, hắn cũng không cười ngây ngốc thế này. Nhị cẩu lại cười một tiếng. Chưa chắc chắn, nhưng mấy ngày nay cô ấy không đến tháng, anh cảm thấy cũng gần rồi. Chỉ chờ bệnh viện mở cửa là đến bệnh viện kiểm tra thôi. Càng được mong đợi thì càng được nâng niu. Nhị cẩu kết hôn cũng nhiều năm, chuyện con cái vẫn chưa giải quyết là một nỗi lo trong lòng hắn. Hắn thậm chí còn nghĩ chỉ cần có con, dù có mất hết tất cả cũng đáng. Giờ đây mơ ước sắp thành hiện thực, không vui sao được. Nhưng An Hồng Đậu nghe hắn nói chưa chắc chắn cũng không dám nói gì thêm. Sự thất vọng sau khi mong đợi mới là điều tổn thương nhất. Đặc biệt là nhìn hắn như vậy, chưa chắc chắn đã vui. Nếu cuối cùng Triệu Tử Nguyệt không có thai, hai vợ chồng họ còn chịu cú sốc này được sao? Anh nhị cẩu, anh giặt quần áo trước đi, tôi vào xem Tiểu Nguyệt. An Hồng Đậu nói. Được, cô ấy nằm trong phòng, mấy ngày nay có vẻ hơi phản ứng, ăn gì cũng không ngon. Anh để cô ấy nằm nhiều hơn, nhị cẩu nói. Nhân lúc nhị cẩu không chú ý khi đi vào, cô thò tay vào túi lấy ra một que thử thai. Trong phòng, Triệu Tử Nguyệt nghe thấy tiếng nói, An Hồng Đậu đã bước vào. Cô ấy nằm trên giường nở nụ cười có vẻ ẩn chứa nỗi buồn nhàn nhạt. Hồng Đậu, đừng nghe anh nhị cẩu nói bừa, còn chưa chắc có thai hay không. Có khi chỉ là cơ thể không khỏe, kinh nguyệt mới chậm thôi. Vậy thử là biết ngay mà. An Hồng Đậu nói rồi đưa que thử trong tay cô ấy, lại chỉ cho cô ấy cách dùng. Triệu Tiểu Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến thứ này, vừa hồi hộp vừa lo lắng, cầm lấy đi vào nhà vệ sinh. Không lâu sau, giọng Triệu Tiểu Nguyệt từ bên trong truyền ra. Hồng Đậu, cô qua đây nhanh. Đợi An Hồng Đậu đi qua, cô ấy cầm que thử, thử xong ra khỏi nhà vệ sinh. Hồng Đậu, cô xem đi, vạch thứ hai này chỉ có một chút, đây là sao chứ? Triệu Tử Nguyệt vô cùng lo lắng, nghĩ đến từ khi nghi ngờ mình có thai, nhị cẩu vui mừng thế nào, cô ấy rất sợ sẽ khiến hắn thất vọng. An Hồng Đậu nhìn một cái, cười nói. Những ngày này còn nông, không rõ lắm. Tiểu Nguyệt, chúc mừng cô, sắp làm mẹ rồi. Thật sao? Triệu Tử Nguyệt vui mừng đến nỗi mắt đỏ hoe, hai tay che mũi, không biết nên để ở đâu. Nhị cậu cũng kích động đứng sang một bên. Chỉ một thứ nhỏ như vậy, thật sự có thể nhìn ra được có thai sao? An Hồng Đậu đã sớm nghĩ ra lời nói. Đừng coi thường que thử nhỏ này, thật ra nó đo rất chuẩn xác. Thứ này không dễ kiếm, đừng để người ngoài nhìn thấy. Được, tôi đi ngay. Triệu Tử Nguyệt, An Hồng Đậu cũng ở chung nhiều năm, đương nhiên biết thỉnh thoảng cô ấy lấy ra một số thứ lạ. Tuy nhiên có rất nhiều thứ không mua được ở trung tâm thương mại, cô ấy đoán là do Thẩm Tương Tri lấy ở các kênh đặc biệt. Nhị cậu cũng nói với cô ấy có đồ ăn thức uống thì cứ dùng, đừng nhiều lời dò hỏi. Mấy năm nay cô ấy cũng luôn tuân thủ quy tắc. Cô ấy biết mình ngốc, nhưng cô ấy nghe lời, ở nhà thì nghe lời nhị cẩu, ở chỗ Hồng Đậu thì nghe lời Hồng Đậu. Có lẽ người khác sẽ thấy người như cô ấy không tiền đồ, nhưng đối với một người chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp thì cuộc sống hiện tại đủ ăn đủ mặc, còn dư giả tiền trong tay đã là quá đủ. Triệu Tiểu Nguyệt bị đẩy vào phòng nghỉ ngơi. An Hồng Đậu hỏi nhị cẩu, hôm nay anh bị sao vậy? Sao lại mừng tuổi cho mấy đứa trẻ nhiều tiền thế? Không phải anh mừng sao? Cũng muốn dính chút hỉ khí của bộ sinh ba nhà cô mà. Bây giờ nhị cẩu vô cùng chắc chắn suy nghĩ của mình đúng. Tiền mừng tuổi này đáng giá. Anh cũng không cầu một lần sinh ba đứa. Chỉ cần sinh cho anh một đứa, anh đã rất vui. Ít nhất cũng có thể chứng minh sức khỏe của hắn và Triệu Tử Nguyệt không vấn đề. Chỉ cần sức khỏe tốt, còn sợ sau này không có con sao? Còn một ý nữa, dạo trước An Hồng Đậu tặng Triệu Tử Nguyệt loại nước sâm, nghe nói chị dâu ba của cô uống thứ này mới có thai. Quan hệ của họ gần gũi như vậy, đưa tiền thì hơi ngại, nhị cẩu làm vậy cũng là có lòng. Thấy hắn vui, An Hồng Đậu cũng không muốn làm hắn mất hứng. Tiền mừng này hơi to, nhưng đến lúc Triệu Tử Nguyệt sinh, cô sẽ bù lại. Được rồi, anh cứ vui đi, tôi về trước. Vì chuyện giấy báo nhập học chưa đến mùng 10, An Mạch Hương, Trương Kiến Quân đã đến, tất nhiên An Trường Nguyệt cũng đi cùng. Ga tàu, An Hồng Đậu nhìn bóng dáng An Mạch Hương, cười vẫy tay với họ. An Mạch Hương nhanh chân đến trước mặt An Hồng Đậu, ngại ngùng cười với Thẩm Tương Tri đứng bên cạnh. Chị, anh rể, mấy ngày nay chúng em chỉ có thể ở nhà chờ chị, sẽ không làm phiền hai người chứ? Mặc dù bố cô ấy là đội trưởng, chắc chắn không thiếu chỗ giới thiệu, nhưng ở chỗ giới thiệu cũng là một khoản chi không nhỏ. Với điều kiện hiện tại của họ, chỉ có thể ở nhờ nhà An Hồng Đậu. Em nói cái gì chứ? Em đến, không ở nhà chị thì ở đâu? Làm gì có chuyện làm phiền? Nhà chị cũng như nhà mình vậy. An Hồng Đậu nhận lấy hành lý trong tay cô ấy. Thẩm Tương Tri, Trương Kiến Quân nói chuyện vài câu, hai người đi trước dẫn đường. Lên xe buýt đi một mạch đến nhà, An Trường Nguyệt mới ngã vật ra ghế, vẻ mặt buồn rười rượi. Đi tàu khó chịu quá, đầu cháu sắp nổ tung rồi. Họ không giống Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu khi về nhà sẽ hào phóng mua vé giường nằm. Họ thậm chí còn không mua được vé ngồi, chen chúc trên lối đi hai ngày, suýt nữa thì bị chen mất người. An Hồng Đậu cười xoa đầu cô ấy. Mệt thì về phòng trước đi, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc. Đến giờ ăn cô sẽ gọi cháu. An Trường Nguyệt cũng ở nhà này mấy năm rồi, còn quen hơn cả nhà mình, đã qua thời khách sáo, gật đầu rồi kéo hành lý về phòng. An Hồng Đậu nghĩ An Mạch Hương và Trương Kiến Quân chắc cũng mệt, liền gọi họ. Phòng của hai người ở trên lầu, có muốn lên nghỉ ngơi trước hay không? An Mạch Hương tuy rất mệt nhưng lại không muốn nghỉ ngơi chút nào, vì cô ấy có chuyện quan trọng hơn. Kéo tay An Hồng Đậu, giọng An Mạch Hương có vẻ vội vàng. Chị, Không phải chị nói anh rể đã làm lại giấy báo nhập học cho em sao? Em có thể xem trước không? Tất nhiên, đồ của em mà chị còn không đưa cho em sao? An Hồng Đậu nói, bảo Thẩm Thương Trì lên lầu lấy giấy báo nhập học đã làm lại xuống. Đợi khi đưa giấy báo nhập học đến tay cô ấy, An Mạch Hương thật sự cảm thấy mình đúng là nhận được giấy báo nhập học. Lúc đó cô ấy đột nhiên muốn khóc to, khóc cho hết nỗi buồn, bất an trong thời gian qua. Nhưng nghĩ đến bây giờ vẫn đang ở nhà người khác, cô ấy cũng biết như vậy không thích hợp, đành phải nhịn, kích động nhìn Trương Kiến Quân, cười phá lên. Kiến Quân, anh xem, em đỗ đại học thành phố Giang, em cũng có giấy báo nhập học rồi. Anh thấy rồi, Trương Kiến Quân đưa tay lau nước mắt, không kìm được trào ra ở khóe mắt cô ấy. Mạch Hương của chúng ta giỏi như vậy, đã đỗ đại học thành phố Giang là chuyện bình thường, đừng buồn nữa. Em không buồn, em còn chưa kịp vui đây, An Mạch Hương nói. Đợi Thẩm Thương Tri đưa Trương Kiến Quân lên lầu nghỉ ngơi, An Hồng Đậu kéo An Mạch Hương hỏi. Mạch Hương, còn phải học đại học mấy năm nữa, em và Kiến Quân định thế nào? An Hồng Đậu không nghĩ rằng hai người họ đợi đến khi tốt nghiệp đại học mới kết hôn, thời gian đó quá kéo dài. An Hồng Đậu vừa hỏi, mặt An Mạch Hương lập tức đỏ. Em và Kiến Quân đã đăng ký kết hôn ở quê rồi, chỉ là chưa tổ chức đám cưới, cũng chưa ở cùng nhau. Đây là quyết định hai người họ đã cân nhắc kỹ lưỡng. Giống như An Hồng Đậu nghĩ, đại học còn mấy năm nữa, họ không thể đợi đến khi tốt nghiệp mới kết hôn được. Thế anh ta không nói đưa em về ra mắt với gia đình sao? An Hồng Đậu thấy lạ với cách làm của Trương Kiến Quân, chỉ nhìn người này hắn cũng khá tốt, nhưng từ lúc có giấy báo nhập học đến giờ đã lâu, hai người đã kết hôn rồi, thế nào cũng nên đưa An Mạch Hương về nhà ra mắt chứ. Anh ấy có nói, nhưng mẹ em bảo chưa kết hôn mà em đi theo anh ấy sẽ ảnh hưởng danh tiếng, bảo chúng em đăng ký kết hôn trước rồi hãy đến. Quê Kiến Quân cũng cách thành phố Giang không xa, đi về nhà anh ấy cũng chỉ khoảng 2 ngày, sẽ không ảnh hưởng đến việc nhập học. An Mạch Hương nói, đây cũng là một mục đích khác khiến họ đến sớm. An Hồng Đậu thầm đảo mắt bất lực. Chưa tổ chức hôn lễ đã đăng ký, thím hai này cũng không cho Mạch Hương cơ hội hối hận chút nào, nhưng cũng không thể nói nỗi lo của bà ấy là sai. Dù sao thời đại này không cởi mở, một cô gái chưa chồng đi với một người đàn ông lâu như vậy đúng là có ảnh hưởng danh tiếng. Ban đầu chuẩn bị cho họ 2 phòng, bây giờ biết họ đã đăng ký kết hôn mà không ngủ chung cũng vừa khéo. Ngày hôm sau là ngày Trương Kiến Quân chuẩn bị đưa An Mạch Hương về, đêm nay không về, ở lại nhà họ một đêm, ngày mai mới đi về. Khi An Mạch Hương và Trương Kiến Quân về, sắc mặt vẫn bình tĩnh, An Hồng Đậu đoán chuyến đi ra mắt này hẳn là khá suôn sẻ. Dù sao An Mạch Hương đã thi đỗ đại học, khoảng cách giữa cô ấy và Trương Kiến Quân được rút ngắn, không đến nỗi khiến người ta xem thường. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày trước khi khai giảng, có thể đến trường đại học thành phố Giang. Thẩm Tường Tri dẫn 3 người làm thủ tục nhập học một cách thành thạo. Không giống An Hồng Đậu, Trương Kiến Quân, An Mạch Hương đều phải ở ký túc xá, vì vậy họ phải đến ký túc xá. Thẩm Tường Tri đi cùng Trương Kiến Quân, An Hồng Đậu giúp An Mạch Hương xách hành lý đến ký túc xá nữ. Lấy chìa khóa từ cô quản lý ký túc xá, An Hồng Đậu, An Mạch Hương cùng nhau vào ký túc xá. Có vẻ như họ đến khá sớm, ký túc xá mới chỉ có 1 giường được chiếm. Kiếp trước khi An Hồng Đậu học cấp 3 cũng ở ký túc xá nên cũng có kinh nghiệm, để An Mạch Hương chọn giường gần cửa sổ và ngủ ở giường trên. Sau khi giúp An Mạch Hương dọn dẹp giường, trải chăn, 2 người đi dạo trong khuôn viên trường, ngắm cảnh đẹp của trường đại học thành phố Giang. An Mạch Hương thắc mắc hỏi, chị, sao chị lại bắt em chọn giường trên? Mỗi ngày đi ngủ còn phải trèo lên trèo xuống, thật rất khó chịu. Cô ấy vốn định chọn giường dưới, nhưng An Hồng Đậu nhất quyết bắt cô ấy chọn giường trên. Cô ấy nghĩ chị mình nói vậy chắc chắn có lý do nên đã trải chăn ở giường trên. An Hồng Đậu cười nói, đồ ngốc, chọn giường dưới thì tiện, nhưng một phòng ký túc xá phải ở 6 người. chỗ thì chỉ có vậy, ở lâu rồi em sẽ biết. Kiếp trước An Hồng Đậu ở giường dưới, mỗi ngày cô gái ở giường trên lại hay làm nũng, không những trèo lên trèo xuống dẫm lên giường cô mà còn nửa đêm uống nước ngọt làm ướt cả giường cô. Sau này đánh nhau một trận, cô ta mới bắt đầu kiềm chế. Từ lúc đó An Hồng Đậu đã nghĩ sau này có cơ hội chọn giường chắc chắn sẽ không chọn giường dưới. Tất nhiên có lẽ cô cũng không có cơ hội ở ký túc xá nữa. Đợi Thẩm Tường Trì và Trương Kiến Quân ra ngoài, bốn người đi dạo một lúc, đến nhà hàng quốc doanh gần nhất ăn trưa, sau đó mới chia tay nhau. Nhưng An Hồng Đậu và Thẩm Tường Trì không biết rằng, ngay khi họ rời đi, có một cô gái lướt qua họ, chỉ là không ai biết nhau. Phòng giáo vụ, người đàn ông đeo kính lần nữa xác nhận với cô gái. Cô nói cô tên gì? Người ở đâu? Làm phiền cô nói lại lần nữa. Thần sắc cô gái có chút ngạc nhiên, nhìn kỹ thì thấy trong mắt cô ta ẩn chứa tia chột dạ. Cô ta nói, tôi tên là An Mạch Hương, năm nay 22 tuổi, nhà ở thôn Thanh Sơn. Người đàn ông lại dùng tay đẩy đẩy gọng kính, ánh mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy báo trúng tuyển trên tay. Chờ đến khi cô gái càng lúc càng bất an, hỏi, thầy, tôi có thể đến ký túc xá chưa ạ? Cô đợi chút. Người đàn ông nói xong thì đứng dậy cầm tờ giấy báo trúng tuyển, quay người đi vào bên trong. Một lát sau ông ta đi ra, phía sau còn có hai người đàn ông cao lớn, nghiêm túc xác nhận lại với cô gái. Đồng chí, cô xác định từng chữ cô nói vừa rồi đều là thật chứ? Sự việc đã đến nước này, cho dù là giả, cô gái cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Là thật, tôi chính là An Mạch Hương. Sao? Sao vậy ạ? Cô gái nhỏ đừng hoảng sợ, chỉ làm phiền cô phối hợp với chúng tôi điều tra một chút. Người đàn ông nói xong cũng không trả lại tờ giấy báo trúng tuyển mà cầm chặt trong tay. Đồng thời, ông ta lại xem lại thông tin đã ghi chép vào buổi trưa, cuối cùng tìm thấy một đoạn thông tin giống hệt vậy. Thẩm Tường Trì, An Hồng Đậu về đến nhà, chưa kịp ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng khách reo lên. Thẩm Tường Trì nghe điện thoại cũng không biết đầu dây nói gì. Anh nhíu chặt mày, vẻ mặt rất nghiêm trọng, rõ ràng có chuyện gì đó không ổn. Đợi đến khi cúp điện thoại, An Hồng Đậu vội vàng hỏi, anh mới trả lời. Phòng giáo vụ gọi điện thoại cho anh, nói anh lợi dụng chức vụ làm việc riêng, dùng chức quyền giúp người thân không đổ vào trường làm giấy báo trúng tuyển, yêu cầu anh đến trường để điều tra. Nói xong anh mới nói, chắc là có liên quan đến chuyện của Mạch Hương. Giấy báo trúng tuyển của Mạch Hương không phải làm lại sao? Cô ấy dựa vào năng lực của mình đổ vào trường, chỉ là giấy báo trúng tuyển bị mất trên đường nên mới làm lại. Không tính lợi dụng chức vụ làm việc riêng chứ? An Hồng Đậu hỏi. Còn chưa biết tình hình, anh đến trường xem trước đã, làm rõ mọi chuyện rồi nói sao. Thẩm Thường Trì nói xong thì ra ngoài. Chờ đến tận đêm Thẩm Thường Trì vẫn chưa về, An Hồng Đậu có dự cảm không lành, vội vàng đến nhà họ Tô tìm ông ngoại Tô. Ông ngoại Tô vừa từ trường đại học thành phố Giang về không lâu, cũng nắm rõ đầu đuôi sự việc. Thấy An Hồng Đậu đến, ông mới an ủi cô rằng không có chuyện gì. Phải nói nguyên nhân của sự việc này thật sự là do An Mạch Hương. Giấy báo trúng tuyển của An Mạch Hương không phải bị mất mà là bị người ta đánh tráo ở thị trấn. Hôm nay cô ấy vừa đăng ký nhập học không lâu thì có một An Mạch Hương khác cầm giấy báo trúng tuyển đến đăng ký. Thông tin hai người hoàn toàn giống, điều này rất rõ ràng, không bình thường. Chỉ có thể nói chắc chắn có một người là giả. Người của phòng giáo vụ nghĩ đến chuyện đúc trước Tết, Thẩm Tường Trì đã đến làm lại một tờ giấy báo trúng tuyển, cũng dùng tên và thông tin này nên mới gọi anh đến phối hợp điều tra. Nhưng rốt cuộc An Mạch Hương nào là thật cũng không thể dựa vào lời nói một phía, vì vậy trường học vẫn đang điều tra. Thẩm Tường Trì là người liên quan trong vụ việc nên trước khi có kết quả anh chỉ có thể ở đó phối hợp điều tra. Ông ngoại Tô hoàn toàn không lo lắng, chủ yếu là biết bên họ chắc chắn là thật, Thẩm Tường Trì về chỉ là chuyện sớm muộn. Ông ngoại Tô nói không vấn đề, An Hồng Đậu cũng yên tâm, tiện thể đón ba đứa trẻ về nhà. Đợi đến khi họ về nhà thì thấy Trường Kiến Quân cũng đang trong nhà. An Trường Nguyệt đỏ hoe mắt đứng ở cửa, thấy cô về liền hỏi: "Cô, Dương thật sự bị bắt rồi sao? Rốt cuộc là chuyện gì?" "Không có gì, đều là hiểu lầm. Dương của cháu chỉ là phối hợp điều tra, đợi làm rõ mọi chuyện Dương ấy sẽ trở về, đừng lo lắng." An Hồng Đậu giúp cô ấy lau nước mắt vừa an ủi, sau đó bảo cô ấy dẫn Đại Bảo và các em sang một bên. Đợi đến khi An Trường Nguyệt dẫn ba đứa trẻ ra sân, An Hồng Đậu mới gọi Trương Kiến Quân ngồi xuống. An Hồng Đậu rót cho hắn một cốc nước, ngồi đối diện hắn. Trương Kiến Quân vội vàng nói: "Cô đừng bận rộn nữa, tôi không khác. Hồng Đậu, cô hẳn là biết chuyện giấy báo trúng tuyển chứ? Hôm nay trường học tìm tôi đến nói chuyện, bảo tôi nhận dạng xem ai mới là An Mạch Hương thật sự. Nhưng tôi nói họ lại không tin. Người phụ nữ giả mạo An Mạch Hương đó một mực cắn chặt rằng tôi và Mạch Hương là một ruột, cô ta mới là An Mạch Hương thật. Hơn nữa, cô ta còn có giấy chứng minh do trấn cấp. Trường học cũng gọi điện đến trấn xác nhận. Bên trấn lại nói người phụ nữ đó mới là An Mạch Hương thật. Cô nói xem có tức hay không?" Đây mới là điều khiến Trương Kiến Quân phiền lòng nhất. Hắn rất khó hiểu, không biết người phụ nữ này rốt cuộc là ai, vậy mà có thể cấu kết với cả người của chính quyền trấn. An Hồng Đậu nhanh chóng bắt được trọng điểm. Anh nói, cô ta có giấy chứng minh do trấn cấp sao? Đúng vậy, giọng Trương Kiến Quân cũng mang theo lửa giận. An Hồng Đậu vừa nghĩ vừa đứng dậy nói, đừng ngồi nữa, đi thôi, chúng ta đến trường một chuyến. Có cần mời ông ngoại Tô đi cùng hay không? Trường Kiến Quân cũng đã tìm hiểu rõ ràng, ông ngoại của Thẩm Tương Tri là ông ngoại Tô, không chỉ là giáo sư đã nghỉ hưu của trường đại học thành phố Giang, mà gia tộc họ Tô trước đây cũng địa vị rất cao ở thành phố Giang. Nếu có ông ngoại Tô làm chứng, chắc chắn khả năng thắng trong chuyện này sẽ lớn hơn. Đừng vội làm phiền đến ông ngoại, chúng ta đến trường xem tình hình trước đã. An Hồng Đậu nói, trong nhà có tổng cộng 3 chiếc xe đạp, Thẩm Tương Tri đã đi một chiếc, anh vẫn chưa về, thì xe đạp đương nhiên cũng chưa về. An Hồng Đậu bảo Trương Kiến Quân đạp một chiếc khác, cô dặn An Trường Nguyệt trong Đại Bảo và các em ngủ trước, bản thân cũng đạp một chiếc, hai người cùng nhau ra khỏi cửa, đi về hướng trường đại học thành phố Giang. Trời đã không còn sớm, nhưng vì mấy ngày nay đang trong thời gian nhập học, học sinh các nơi đều từ nhà đến, trường học cũng ở trạng thái mở cửa 24 giờ. An Hồng Đậu, Trương Kiến Quân rất thuận lợi đi qua cổng lớn, trực tiếp đến phòng giáo vụ. Thẩm Tương Tri đã làm việc ở trường đại học thành phố Giang được mấy năm. An Hồng Đậu thật sự chưa đến đây mấy lần, nhưng 3 ngày vừa mới nhập học, cô vẫn rất thuận lợi tìm được phòng giáo vụ. Lúc này trời đã tối, trong khuôn viên trường học tối đen như mực, bên ngoài phòng giáo vụ càng không có bóng dáng một người nào, chỉ có một căn phòng bên trong vẫn còn ánh đèn. An Hồng Đậu đi tới, liếc mắt đã thấy bóng dáng Thẩm Tương Tri qua cửa sổ, còn có một người đàn ông khác mặc quần áo Tôn Trung Sơn, hai người ngồi nói chuyện, sắc mặt khá thoải mái, hoàn toàn không giống đang bị giam giữ. An Hồng Đậu cũng thở phào, nhìn dáng vẻ nói cười của họ thì vấn đề hẳn không lớn. An Hồng Đậu gõ nhẹ hai ngón tay vào cửa sổ, đợi đến khi người bên trong nhìn ra ngoài, cô mới mỉm cười cùng Trương Kiến Quân đi vào từ cửa bên kia. Sao em lại đến đây? Thẩm Tương Tri có chút kinh ngạc. Ông ngoại không nói với em sao? Bên anh không có chuyện gì lớn, chỉ là mất chút thời gian. Trời rất lạnh, lúc anh đến cũng mặc đồ mỏng, em mang cho anh cái áo bông. An Hồng Đậu giơ cao áo bông trên tay đưa cho anh, lại hỏi, có chuyện gì? Em nghe Kiến Quân nói là vì giấy báo trúng tuyển của Mạch Hương bị mất nên anh làm lại cho cô ấy, đúng hay không? Thẩm Thường Tri có chút cười mai mỉa. Là chúng ta tự nghĩ sai, giấy báo trúng tuyển của Mạch Hương không phải bị mất giữa đường mà là bị người khác cướp mất thì đúng hơn. Em cũng đừng lo cho anh, chúng ta không làm chuyện gì trái lương tâm thì không sợ ma quỷ gõ cửa. Chỉ là chuyện này cần thời gian xác minh. Hai ngày nay, anh sẽ ở lại trường phối hợp điều tra, em ở nhà vất vả hơn rồi. An Hồng Đậu gật đầu. anh đừng lo lắng ở nhà. Nhưng mà chuyện của Mạch Hương em cũng có thể làm chứng chứ. Đồng chí, cô hẳn là vợ của thầy Thẩm đúng hay không? Vẻ mặt người đàn ông mặc quần áo Tôn Trung Sơn khựng lại, nói: chỉ không biết lời cô nói có thể làm chứng cho mọi người không? Cô nói thế nào? An Hồng Đậu lấy sổ hộ khẩu trong người ra, lật đến trang có thông tin của mình. Hộ khẩu gốc của cô là ở thôn Thanh Sơn, sau khi đến thành phố Giang, với năng lực nhà họ Thẩm làm cho cô một hộ khẩu thành phố cũng không tốn nhiều sức, nhưng ở trang hộ khẩu này của cô vẫn còn giữ lại thông tin về nơi chuyển hộ khẩu. An Hồng Đậu chỉ vào chỗ đó cho người đàn ông xem. Thầy giáo, thầy xem địa chỉ này trước, có phải giống với địa chỉ trên giấy báo trúng tuyển của An Mạch Hương và địa chỉ hộ khẩu? Người đàn ông thật sự cầm lấy nhìn kỹ một lượt mới kinh ngạc. Trước đây cô cũng là người thôn Thanh Sơn sao? Thật quá khéo. Nói xong, người đàn ông lại liếc nhìn Trương Kiến Quân bên cạnh, liền hiểu ra mục đích An Hồng Đậu đến. Mặc dù các cô đều là người thôn Thanh Sơn, chắc chắn đã quen biết An Mạch Hương, nhưng chúng tôi cũng đã gọi điện đến trấn Vạn An xác nhận, lại nói cô gái kia mới là thật. Chuyện này quan trọng, trường chúng tôi nhất định phải xác minh thêm mới được. Không phải quá khéo sao? Trước đây tôi không chỉ là thôn dân ở thôn Thanh Sơn, tôi và An Mạch Hương còn là chị em họ. Cô ấy là con gái của chú hai tôi. Vì bây giờ tôi ở thành phố Giang, trước Tết, khi cô ấy điền nguyện vọng, tôi còn khuyên cô ấy điền nguyện vọng vào trường đại học thành phố Giang. An Hồng Đậu nói, nhưng mà tôi cũng thấy khó hiểu. Mặc dù thôn Thanh Sơn của chúng tôi thuộc trấn Vạn An, chú hai tôi là đội trưởng của thôn, nhưng thôn chúng tôi rất hẻo lánh, lại nằm sâu trong núi. Bình thường thôn dân ra vào đều rất khó khăn, rất nhiều người lớn lên rồi chưa từng đến trấn. Mặc dù Mạch Hương đi học ở trấn, nhưng cô ấy chưa từng đến ủy ban trấn. Người của ủy ban trấn sao quen biết Mạch Hương được? Chuyện này đổi lại là ở thời đại thông tin phát triển, chỉ cần tra một cái là rõ ràng. Nhưng bây giờ giao thông bất tiện, thông tin không phát triển, trong thôn thậm chí còn không có điện, nói gì đến điện thoại. An Hồng Đậu nghĩ người phụ nữ đó đã có thể nhờ người của chính quyền trấn nói dối, chắc chắn bản thân cô ta có quan hệ ở trấn. Người đàn ông nghe An Hồng Đậu nói càng kinh ngạc, quay đầu nhìn Thẩm Tương Tri. Thầy Thẩm, tính ra thì thầy và An Mạch Hương thật sự có quan hệ họ hàng, sao thầy không nói? Thẩm Tương Tri cười nói, tôi không nghĩ đến chuyện này. Lời khai của chồng An Mạch Hương còn không tác dụng, thì một người anh rể họ như tôi chắc chẳng là gì. Nói như vậy, người đàn ông có chút cười ngượng ngùng. Chuyện này không giống, nếu thật sự có người mạo danh, đây là chuyện rất nghiêm trọng, nhà trường cũng cần cân nhắc kỹ. Dù sao chúng ta đều chỉ nói suông, lỡ có sai sót, đây là chuyện liên quan tương lai của một người. Nhà trường cử người đích thân đến thôn Thanh Sơn xác nhận, như vậy mới có thể đảm bảo không sai sót. Tôi tin thầy Thẩm sẽ không nói dối, nhưng chúng ta phải dùng bằng chứng nói chuyện mới có thể khiến người khác tin phục hơn, đúng hay không? Thẩm Tương Tri cũng hiểu được lý do nhà trường thận trọng với chuyện này, anh cười nói, tôi hiểu mà, cho nên không phải tôi ngoan ngoãn ở lại phối hợp với các anh để điều tra sao? Nói xong, anh lại nói với An Hồng Đậu và Trương Kiến Quân, hai người cũng đừng lo, nhà trường đã cử người đến thôn Thanh Sơn, đợi người ta về, anh và Mạch Hương sẽ không sao. Mấy ngày nay, anh sẽ ở lại trường phối hợp điều tra. Nửa đêm thế này, hai người cũng về đi. Nói đến nước này, nhà trường cũng cần nhắc kỹ, An Hồng Đậu cũng không còn gì để nói nữa, chỉ có thể nói, được rồi, vậy em về trước, anh thiếu gì thì gọi điện về nhà, em mang đến cho anh. Thẩm Tương Tri cũng không khách sáo. Dù sao cũng chưa bắt đầu học, nếu em rảnh, ngày mai bảo bà ngoại hầm cho anh nồi canh xương, còn cả quyển vở ghi chép trong ngăn kéo bàn học, em mang đến cho anh đi. Sắp khai giảng rồi, anh còn phải soạn giáo án. Cơm ở căng tin trường học nói thật thì chỉ no bụng chứ không ngon. Biết rồi, An Hồng Đậu trừng mắt nhìn anh rồi rời đi. Còn cố ý bảo bà ngoại hầm canh xương không phải rõ ràng chê cô nấu ăn dở. Mặc dù đó là sự thật, nhưng cô cũng phải giữ thể diện chứ. Đợi đến khi phòng giáo vụ chỉ còn hai người, người đàn ông không khách khí vỗ vai Thẩm Thương Tri. Cậu được đấy, chẳng trách trong trường có nhiều cô giáo và nữ sinh, nhưng cậu đều không để mắt. Hóa ra ở nhà lại giấu một người vợ xinh đẹp chu đáo như vậy. Thẩm Thương Tri vội xua tay. Lời này không thể nói bừa, bà xã tôi là Bình Giám, nếu cô ấy nghe thấy tôi sẽ gặp xui xẻo. Hơn nữa, lời nữ sinh này anh cũng dám nói, không biết quy định của trường sao? Mặc dù đúng là có nữ sinh viết thư tình cho anh, nhưng sau khi bị Thẩm Tương Tri đích thân chỉ trích giáo dục, bây giờ nữ sinh đó nhìn thấy anh còn không dám ngẩng đầu. Phải nói bình thường anh luôn giả vờ lạnh lùng, hiệu quả vẫn rất tốt, ít nhất sẽ dọa lui không ít nữ sinh muốn tỏ tình. Nhưng đó là trước đây, sinh viên đại học cơ bản đều do các ngành nghề cử đến, nam sinh chiếm đa số, còn bây giờ đã khôi phục kỳ thi tuyển đại học, số lượng nữ sinh cũng tăng không ít. Với khuôn mặt đẹp trai này của Thẩm Thương Tri, không biết lại phải trêu chọc bao nhiêu hoa đào. Trường đã khai giảng được 2 ngày rồi, Thẩm Tương Tri mới được tự do, đồng thời thân phận An Mạch Hương cũng được xác minh. Còn cô gái mạo danh cô ấy, đúng như An Hồng Đậu đoán, quả nhiên có quan hệ với chính quyền trấn, cho nên mới có thể cùng người khác nói dối. Nói ra thì giữa An Hồng Đậu và cha cô ta còn có chút liên quan. Lúc trước, Phó Bí Thư Lý Kế Đông muốn vu cho An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri tội danh quan hệ bất chính trước hôn nhân, chính là cha ruột của cô gái này. Ngoài ra còn liên quan đến một chuyện khác. Người đã lừa tiền của nhị cẩu là Vương Thanh Thanh, mấy năm nay không biết bằng cách nào lại móc nối với Lý Kế Đông, hai người lén lút qua lại, lần này vì chuyện này mà bị lộ. Lý Kế Đông không chỉ chặn thư báo trúng tuyển của An Mạch Hương để lừa cho con gái ruột của mình, còn chặn thư báo trúng tuyển của một cô gái khác để đưa cho Vương Thanh Thanh. Chỉ là trường học Vương Thanh Thanh được nhận hơi kém chút, hơn nữa không phải ở thành phố Giang. Không biết là Vương Thanh Thanh xui xẻo hay là cô gái bị cô ta thay thế may mắn. Vì chuyện An Mạch Hương, sau khi chuyện này bị lộ, đương nhiên mọi người đều trở về vị trí của mình. Lần này Lý Kế Đông không chỉ bị liên lụy mà con gái ông ta và Vương Thanh Thanh còn bị mang tiếng thay thế vị trí của người khác, cộng thêm trách nhiệm hình sự phải chịu trong chuyện này, cả đời này coi như không còn tiền đồ gì nữa. Cũng vì chuyện này, các trường đại học đều cảnh giác, bắt đầu rà soát những sinh viên đến đăng ký nhập học. Điều khiến người ta không ngờ hơn là những chuyện như vậy không chỉ một hai vụ. Trong những trường đại học lớn nhỏ mà họ biết đến và không biết đến, lại bị rà soát ra thêm mấy trường hợp như vậy. Bất kể người khác thế nào, chuyện An Mạch Hương coi như đã được giải quyết. Bản thân cô ấy cũng thở phào, bắt đầu bước vào quy trình học tập bình thường. Ba đứa nhỏ trong nhà chính thức nhập học lớp 1, mặc dù tuổi nhỏ hơn các bạn khác chút, nhưng có ông ngoại Tô theo dõi, về mặt học tập hoàn toàn không cần lo lắng. Không ai ngờ rằng An Hồng Đậu lại chọn chuyên ngành nông học, bởi vì mọi người đều cho rằng bọn họ liều mạng thi đại học chẳng phải để thoát khỏi số phận cày cuốc đến trên ruộng đồng, mà An Hồng Đậu chọn nông học thì chẳng khác gì trồng trọt. Có lẽ chỉ có ông ngoại Tô và Thẩm Tương Tri là hiểu hơn. Ông ngoại Tô là vì tuổi cao, hiểu biết rộng, cộng thêm sự tích lũy trí tuệ của bản thân, đương nhiên hiểu chuyên ngành nông học không chỉ đơn thuần là trồng trọt. Còn Thẩm Tương Tri, sau khi biết lựa chọn của cô, điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là khả năng kỳ lạ trên người cô. Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, sau khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, những học giả trước đây bị đưa đi nơi khác vì nhiều sự kiện khác nhau cũng lần lượt trở về, chính sách càng ngày càng tốt hơn. Còn An Hồng Đậu cũng bắt đầu kiếm chác, âm thầm tích trữ nhà cửa ở thành phố Giang, cho đến khi tiền trong tay cô lần nữa cạn kiệt, cô mới phải dừng lại. Mà lúc này cô đã mua được 4-5 cái viện lớn. Tất nhiên mấy năm nay nhị cậu lái xe bên ngoài thu mua đồ cổ ngọc ngà cũng tiêu tốn không ít. Tiền của cô chắc chắn là không đủ, trong đó cũng không thể thiếu sự đóng góp của Thẩm Thương Tri. Vì trong tay hết tiền nên An Hồng Đậu đành phải dừng. Cô bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đến chuyện kiếm tiền. Nhân lúc những đứa trẻ trong nhà không ở đó, cô lén hỏi Thẩm Thương Tri. Trước đây không phải anh đã cùng người khác mở một chợ đen ở trấn Vạn An sao? Bây giờ còn liên lạc được hay không? Hết tiền rồi à? Những động thái gần đây của An Hồng Đậu không nhỏ, đương nhiên không thể qua mắt được Thẩm Thương Tri. Tính toán những khoản chi của cô cũng không khó để đoán tình hình hiện tại của cô. An Hồng Đậu thành thật gật đầu. Đúng là hết tiền rồi, nhưng em có đồ, trong không gian của em còn rất nhiều đồ. Em còn có thể sản xuất lương thực hàng loạt, chỉ là không có đường tiêu thụ. Em mới hỏi anh. Cô cũng đã đến chợ đen ở thành phố Giang, có một lần bị người ta theo dõi nên cô không đến đó nữa. Kiếm tiền tuy quan trọng nhưng an toàn còn quan trọng hơn. Bây giờ cô đã có gia đình, không phải một mình chiến đấu như thời Mạc Thế, làm việc cũng phải cẩn thận. Những thứ trong không gian của em cứ để đó đi, ngày tháng không khớp mà lấy ra, bị người ta phát hiện phải làm sao? Thẩm Thường Trì dùng ngón tay chọc mũi cô, hành động giữa hai người vô cùng thân mật. Còn về khả năng điều khiển thực vật của em, tốt nhất không cần dùng thì đừng dùng bừa bãi. Thời gian trôi qua, Thẩm Thường Tri thường xuyên ăn những thứ cô dùng dị năng thúc đẩy sinh trưởng, cũng có thể cảm nhận được so với những thứ trồng trọt bình thường, những thứ cô dùng dị năng thúc đẩy sinh trưởng về hương vị thì rõ ràng ngon hơn, hơn nữa còn có tác dụng cường thân kiện thể. Trước đây thỉnh thoảng anh còn bị cảm, mấy năm nay khi cưới cô, những căn bệnh vặt thường gặp không còn nữa, sức khỏe ông bà ngoại và ông nội tốt hơn dù đã lớn tuổi. Chỉ là Thẩm Thương Tri không biết rằng năng lượng mà An Hồng Đậu thúc đẩy thực vật có thể kiểm soát được, những thứ cô cho người nhà ăn, cô dùng nhiều năng lượng hơn chút, như vậy tốt cho sức khỏe. Còn những thứ bán ra ngoài, mặc dù hương vị và hiệu quả cũng tốt hơn lương thực thông thường rất nhiều, nhưng phải sử dụng lâu dài mới có hiệu quả, gần như có thể bỏ qua không tính. Cần nhắc xem mình có thể lấy ra bao nhiêu tiền, Thẩm Thương Tri vẫn hỏi cô trước. Thế này nhé, em xem em còn cần bao nhiêu tiền, anh sẽ cố gắng lấy cho em một ít, được hay không? Thẩm Thương Tri giang tay ôm trọn cô vào lòng, lưng cô áp chặt vào ngực anh, có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập mạnh. Thẩm Thương Tri ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể cô, đột nhiên có chút rung động, đầu hơi nghiêng, cầm để tại hõm cổ cô, cúi đầu mút một cái. Nhận thấy cô không phản ứng gì, Thẩm Thương Tri xoay người cô lại, ngẩng đầu nhìn đã phát hiện mắt cô trong veo. Động tác muốn bế cô lên khựng lại, anh có chút mơ hồ hỏi. Sao vậy? Nhưng An Hồng Đậu đột nhiên dùng sức đẩy anh ra, nói một câu đơn giản. Không có gì, em hơi bận. Sau đó cô tự nhốt mình trong thư phòng ở tầng dưới. Thẩm Tương Tri nhìn cánh cửa đóng lại mà ngẩn người. Anh cũng không biết cô bị làm sao, chỉ đột nhiên cảm thấy tâm trạng cô có vẻ không ổn, rõ ràng trước đó vẫn tốt. Thẩm Tương Tri suy nghĩ lại, không biết mình nói sai cái gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng không thấy lời mình nói có vấn đề. Không giống trước đây, An Hồng Đậu trước đây thường giải quyết vấn đề bằng bạo lực, còn lần này cô không động thủ, thậm chí không nói lời nặng nào, nhưng sự im lặng không tiếng động càng khiến anh cảm thấy bất an. Một cánh cửa ngăn cách hai người. Thẩm Tương Tri ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm tờ báo, có vẻ đang xem rất chăm chú, nhưng chỉ anh biết nửa ngày trôi qua tờ báo viết gì anh không đọc được một chữ. An Hồng Đậu tự nhốt mình trong thư phòng, lấy sách giáo khoa ra bắt đầu gạch những kiến thức trọng tâm. Cô cũng vậy, nhìn đi nhìn lại nhưng tâm trí vẫn không thể tập trung vào việc chính. Im lặng, đặt bút lên bàn, đột nhiên cảm thấy mình có vẻ hơi tự tìm phiền phức. Cô cũng không biết sao nữa, đột nhiên có chút bực bội, có lẽ là lo lắng rồi. Chỉ là có chút cảm giác những ngày như thế này thật vô nghĩa. Cô và Thẩm Thương Tri lúc đầu có thể kết hợp với nhau vốn dĩ là có mục đích, đi đến bây giờ cũng kiên trì với lý tưởng ban đầu, mọi thứ đều vì đứa trẻ. Không thể phủ nhận với tư cách là một người đàn ông, anh đã thành công đảm nhận tốt mọi vai trò. Anh là một người chồng tốt, dịu dàng, chu đáo, cũng là một người bố tốt, nghiêm khắc dạy dỗ con cái. Nhưng An Hồng Đậu luôn cảm thấy giữa họ vẫn thiếu thứ gì. Thật ra lời nói Thẩm Tương Tri không không vấn đề cũng là đứng trên góc độ an toàn mà cân nhắc. Nhưng khi anh nói sẽ lấy ít tiền đưa cho cô, An Hồng Đậu đột nhiên cảm giác mấy năm chung sống vợ chồng, anh đã hiểu rõ cô như lòng bàn tay, còn cô thì vẫn luôn không biết gì về anh. An Hồng Đậu cảm thấy có lẽ mình hơi tham lam. Có thể cô muốn không chỉ đơn giản là sống chung qua ngày nữa. Nếu thật sự chỉ muốn hiểu rõ người đàn ông này, cô có rất nhiều cách, nhưng cái cô muốn là anh chủ động thành thật. Có lẽ sự tham lam của cô không phải mới có, chỉ là trước đây cô không phát hiện ra mới khiến mình cho rằng cô không để ý. An Hồng Đậu vẫn luôn tự nhủ mình phải là một người lý trí. Khi cô phát hiện trong cuộc hôn nhân này cô đã trả giá tất cả, còn đối phương vẫn luôn giấu cô mới bắt đầu cảnh giác với chính mình, vì vậy mới trốn tránh. Tiếng trẻ con vui vẻ truyền từ sân đến, Thẩm Tường Trì do dự mãi mới gõ cửa, giọng nói lạnh lùng của An Hồng Đậu truyền ra từ bên trong. Có chuyện gì? Mấy đứa đại bảo về rồi, đòi gặp em đây. Có lẽ Thẩm Tường Trì chỉ muốn tìm lý do nói chuyện với cô, nếu không anh hoàn toàn có thể để bọn trẻ tự vào tìm cô. Trong thư phòng truyền đến một trận tiếng sột soạt, một lát sau cửa mới được mở. Cô ngáp một cái đầy uể oải, ánh mắt không dừng lại trên người anh chút nào, liền đi ra từ một bên. Các con có ngoan hay không? Hôm nay ở nhà bà cố ngoại có ngoan hay không? An Hồng Đậu nhìn mấy đứa nhỏ đang chạy nhảy trong sân, trong mắt tràn đầy ý cười. Tam Bảo vốn đang đứng ở một bên xem Đại Bảo và Nhị Bảo nô đùa, nghe thấy giọng An Hồng Đậu lập tức nhào vào lòng cô. Nhớ mẹ. Con ngoan lắm, không nghịch ngợm chút nào. Con cũng vậy, con cũng rất ngoan. Đại Bảo, Nhị Bảo cũng chạy rất nhanh nhưng vẫn chậm hơn Tam Bảo một bước. An Hồng Đậu chỉ ôm một cái, hôn lên trán Tam Bảo, liền buông nó xuống. Mẹ đi nấu cơm, tối nay các con muốn ăn gì? An Hồng Đậu vừa hỏi, vừa đi về phía bếp. Muốn ăn thịt. Lần này, giọng ba đứa nhỏ rất đồng lòng, An Hồng Đậu bất lực. Hôm nay không ra ngoài mua thức ăn, nhưng trong không gian của cô có dự trữ. Đối mặt với mấy đứa trẻ mới 3-4 tuổi, An Hồng Đậu chỉ nghĩ chỉ cần không lấy đồ trước mặt chúng thì sẽ không bị phát hiện. Nhưng cô không biết khi Tam Bảo nghe thấy tiếng chặt xương truyền đến từ trong bếp, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Vừa nãy nó vào bếp uống nước, rõ ràng không thấy nhà mua thịt. Đã có rất nhiều lần mẹ luôn có thể lấy ra những thứ mà chúng muốn dù trong nhà không có. Thẩm Tường Trì chú ý đến vẻ mặt Tam Bảo, đi tới bế nó vào lòng. Con trai, nghĩ gì mà nghiêm túc vậy chứ? Không chỉ người lớn không đề phòng con mình, trẻ con vài tuổi đối với cha mẹ cũng đang trong giai đoạn quá mức phụ thuộc. Tam Bảo rất thông minh, cũng rất nghi ngờ mẹ mình, nhưng đối mặt với câu hỏi của bố, nó vẫn chọn hỏi ra nghi ngờ. Con vừa vào bếp không thấy có thịt. Thẩm Tường Trì lập tức hiểu ra lời nó, nói dối trẻ con hoàn toàn không gánh nặng. Con không thấy là vì bố đã đầy thịt trong nồi. Gần đây nhà mình luôn có mèo hoang, bố sợ mèo hoang ăn trộm mất thịt nhà mình, vậy thì Tam Bảo và các anh sẽ không được ăn thịt rồi. Tam Bảo bừng tỉnh gật đầu. Thảo nào con không thấy. Thẩm Tường Trì đặt nó xuống, tiện tay vỗ nhẹ vào mông nó. Được rồi, đi chơi đi, bố đi giúp mẹ nấu cơm đây. Tam Bảo lại đang nghĩ trước kia hẳn là nó cảm thấy sai rồi. Mẹ chỉ lấy ra đồ đã để ở nơi khác, nhưng nó lại hiểu lầm là mẹ có thể biến ra từ hư không. Quả nhiên nó vẫn còn nhỏ, cũng không đủ thông minh nên mới hiểu lầm mọi chuyện. Trong bếp, An Hồng Đậu đã chặt xương xong, Thẩm Tường Trì rất biết ý đi chăm bếp, tiện thể hỏi cô. Em định làm món gì? Nấu canh. An Hồng Đậu nhanh tay đổ nước vào nồi, định nấu sôi vớt bọt rồi mới hầm. Thẩm Tường Trì chỉ muốn tìm chuyện nói mới hỏi dò. Nấu canh nhạt lắm, hay là mình kho tàu? Nấu thêm một nồi cơm, xào một đĩa cải chua cay, bọn trẻ cũng rất thích. An Hồng Đậu gật đầu, đẩy nắp nồi lại, nói. Được, vậy anh làm đi, em chơi với bọn trẻ. Thẩm Tường Trì có năng khiếu nấu ăn hơn cô, cùng một món anh nấu ra lại ngon hơn. An Hồng Đậu ra ngoài, Thẩm Tường Trì nhìn vào xương sườn trong chậu, có chút bất lực. Đến giờ ăn, cô vẫn như vậy, đối với bọn trẻ thì tươi cười như hoa, đối với anh tuy có chút lạnh nhạt nhưng cũng không đến mức không thèm để ý, nhưng Thẩm Tương Tri vẫn cảm thấy cô như vậy là không đúng. Tháng 9, Thẩm Tương Tri nhờ vào sự ưu tú và thâm niên được phong chức phó giáo sư. Cùng lúc đó, An Hồng Đậu tiếp xúc cũng không chỉ đơn thuần là kiến thức trong sách vở. Cách trường đại học thành phố Giang không xa có một mảnh đất thí nghiệm lớn của khoa nông nghiệp. An Hồng Đậu được phân vào tổ của giáo sư Vương, một tổ có tổng cộng 7 người, do giáo sư dẫn đầu. Ngoài kiến thức chuyên ngành trong sách vở, phần lớn thời gian đều dùng ở mảnh đất thí nghiệm này. Giáo sư Vương giỏi nhất là ghép quả, cũng luôn tiến hành thí nghiệm về phương diện này. An Hồng Đậu có dị năng, có thể không cần dùng đến kỹ thuật ghép mà dễ dàng thay đổi gen của cây ăn quả. Nhưng năng lực này của cô lại không thể nói cho người ngoài. Đây cũng là nguyên nhân khiến An Hồng Đậu chọn ngành nông học. Cô có năng lực, càng cần có kiến thức để che giấu năng lực khác biệt với người thường. Thời gian bận rộn trôi qua quá nhanh, Thẩm Thường Trì cũng không nhàn rỗi. Triệu Tiểu Nguyệt bận dưỡng thai, may là trường tiểu học cách nhà không xa, mấy đứa trẻ đi học về có thể tự về nhà. Có lúc An Hồng Đậu và Thẩm Thường Trì về muộn, An Trường Nguyệt đã nấu cơm xong. Mà quan hệ giữa An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri vẫn cứ nhạt nhẽo như vậy. Nói là cãi nhau và chiến tranh lạnh thì không phải. Giữa hai người cũng có giao lưu bình thường, chỉ là cách chung sống này giống như quan hệ hợp tác chung, chứ không giống một đôi vợ chồng bình thường có tình cảm. Đến cuối năm, chính sách cải cách mở cửa được ban hành, được hưởng lợi đầu tiên là nông thôn. Tháng 2 năm sau, bà An gọi điện đến, nói là nhà nước sắp chia đất cho họ, vui đến nỗi không ngậm được miệng. Hơn nữa, từ mùa đông năm ngoái, trong thôn cũng đã có điện, giải quyết được nỗi lo không có điện. Mà mùa xuân là thời điểm cây ăn quả sinh trưởng tốt nhất, An Hồng Đậu cũng toàn tâm toàn ý, theo giáo sư vào khu đất thí nghiệm, thời gian trở nên gấp gáp. Chỉ có một số ít thời gian cần lên lớp mới đến trường, do chuyên ngành khác nhau, cơ hội gặp Thẩm Tương Tri càng ít. Mai là buổi tối họ đều phải về nhà. Giáo sư Vương dẫn dắt nhóm An Hồng Đậu là một ông lão hơn 60 tuổi, đừng nhìn tuổi cao nhưng người lại rất minh mẫn. Ngày cuối cùng của học kỳ, 7 người họ bận rộn ở khu đất thí nghiệm thì nghe giáo sư Vương hỏi họ: "Mấy đứa, kỳ nghỉ hè có đứa nào muốn ở lại kiếm ít tiền tiêu vặt hay không?" Trong 7 sinh viên của nhóm này, ngoài An Hồng Đậu ở thành phố Giang, những người khác đều là thi đỗ từ nơi khác đến. Có gia đình điều kiện khá giả, cũng có gia đình điều kiện kém. Nghe giáo sư Vương hỏi, Trịnh Vân đã từng làm việc trước đó động lòng: "Giáo sư, kiếm tiền tiêu vặt thế nào ạ?" "Ngày mai các em đều được nghỉ rồi, nhưng khu đất thí nghiệm của chúng ta không thể bỏ bê. Nếu có ai có nhiều thời gian và muốn ở lại thì có thể đến đăng ký với tôi. Tận dụng kỳ nghỉ hè, chăm sóc đất thí nghiệm, nhà trường sẽ cấp một khoản trợ cấp tương ứng. Thật ra, rất nhiều người muốn làm công việc này, dù sao thì ở lại có thể theo giáo sư tiếp tục học hỏi kiến thức liên quan, mà khác nhà trường còn trợ cấp một công đôi việc. Nhưng trong 3 người này không có An Hồng Đậu, điều này có chút ngoài dự đoán của giáo sư Vương. Giáo sư Vương biết tình hình An Hồng Đậu nên hỏi cô: "Hồng Đậu, nhà em không phải ở thành phố Giang sao? Sao thế? Kỳ nghỉ hè này có sắp xếp gì rồi à?" An Hồng Đậu gật đầu, cười nói: "Có chút việc nên rất tiếc. Giáo sư, các bạn học, chúng ta chỉ có thể gặp lại vào kỳ học sau thôi." An Hồng Đậu đã 24, nhưng tình trạng da rất tốt, khuôn mặt trái xoan, buộc tóc đuôi ngựa, khiến cô trông không hề lớn tuổi, ngược lại giống như một cô gái nhỏ. Chỉ là bình thường, nói chuyện làm việc mới có thể thấy được cô thật sự đã là một phụ nữ trưởng thành. "Cuối cùng cũng được nghỉ, tranh thủ kỳ nghỉ hè nghỉ ngơi chút cũng tốt." Giáo sư Vương không phải kiểu ông già cứng nhắc, cũng khá hiểu tâm lý mong chờ kỳ nghỉ của học sinh. "Thế này đi, nhóm chúng ta ở với nhau cũng không ít thời gian, sắp được nghỉ rồi, mọi người sẽ không được gặp nhau trong thời gian dài. Buổi tối ngày mai, thầy mời các em đến nhà ăn cơm, cũng coi như là động viên các em." Mấy người họ gần như đều đã đến nhà của giáo sư Vương, chỉ có hai ông bà già sống cùng với nhau, bình thường có chuyện gì, họ cũng rất vui lòng giúp đỡ. Thật ra An Hồng Đậu định ngày mai sẽ gọi An Mạch Hương và nhị cậu đến tụ tập, dù sao thì, nghỉ rồi, An Mạch Hương cũng phải về, nếu không có chuyện bất ngờ, An Trường Nguyệt hẳn là đi cùng cô ấy. Nhưng giáo sư Vương đã nhiệt tình mời, những người khác đều không phản đối, cô cũng không tiện từ chối, đành nghĩ rằng sẽ hoãn bữa tiệc gia đình của mình lại một ngày. Thời gian nghỉ của trường tiểu học sớm hơn chút, vì đã hứa với giáo sư Vương sẽ đến nhà ăn cơm vào buổi tối, cho nên buổi chiều An Hồng Đậu đưa ba đứa trẻ đến nhà ông ngoại Tô. Nói chuyện với ông cụ một lúc, ông ngoại Tô hỏi một số chuyện về chuyện học của cô, An Hồng Đậu trả lời từng câu một. Từ nhà họ Tô trở về nhà mình, Thẩm Tương Tri cũng vừa về đến nhà, thấy cô một mình trở về, anh liền hỏi, mấy đứa trẻ đâu? Buổi tối, giáo sư Vương mời mấy học sinh bọn em đến nhà ăn cơm, nên em đã đưa mấy đứa đại bảo đến nhà ông bà ngoại rồi. An Hồng Đậu nghĩ, mấy năm nay Thẩm Tương Tri cũng khá bận, hẳn là không về sớm như vậy. An Trường Nguyệt sắp nghỉ, cũng phải tạm biệt bạn học, không ngờ hôm nay anh về khá sớm. Anh tự ăn cơm đi, em đến nhà giáo sư trước, đến sớm còn có thể giúp sư mẫu nấu cơm nữa. An Hồng Đậu nói xong, cầm lấy hộp trà đã chuẩn bị sẵn trên bàn, quay người định ra ngoài. Lúc đi ngang qua anh, Thẩm Tương Tri mím môi, nắm lấy cánh tay cô, giọng ấm áp mang theo chút nịnh nọt. Anh cũng quen giáo sư Vương. Vợ à, em thấy anh ở nhà một mình cũng quá đáng thương. Cho anh đi ăn ké, được hay không? Mặc dù không cùng chuyên ngành, nhưng Thẩm Tương Tri vừa học vừa làm việc ở trường Đại học thành phố Giang cũng đã được 7-8 năm, ít nhiều anh cũng có thể nhận ra hết mọi người trong trường. Trải qua mấy năm lắng động, khuôn mặt vốn non nớt của Thẩm Tương Tri đã thêm phần chín chắn đỉnh đạt, đôi mắt phượng đẹp, đuôi mắt cong lên, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng lại không chạm đến đáy mắt. An Hồng Đậu biết nụ cười trên mặt anh lúc này chỉ là tấm khiên che giấu cảm xúc thật. An Hồng Đậu nghĩ, lâu như vậy rồi, cuối cùng sự kiên nhẫn của anh sắp cạn kiệt rồi sao? Nhưng cô cũng chỉ thu hồi lại tình cảm của mình dành cho anh thôi mà. Chẳng phải đây là mục đích ngay từ đầu họ đã đặt ra, chung sống vì con cái, bây giờ không phải đang thực hiện rất tốt. An Hồng Đậu nhìn vào mắt anh, mỉm cười nhạt nhẽo, rút tay ra. Thôi anh đừng đi nữa, giáo sư Vương chỉ mời mấy học sinh chúng em ăn cơm thôi. Anh không phải học sinh, cũng không phải giáo viên của chúng em, đến đó cũng rất ngại. An Hồng Đậu nói xong liền rời đi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng sau lưng. Cô cũng không biết mình làm vậy đúng hay không, rõ ràng chỉ cần nhún nhường một bước là có thể khôi phục lại những ngày tháng yên bình như trước, nhưng cô lại cố tình làm vậy, như thể mình đang tự chuốc lấy phiền phức. Nhưng cô không cam tâm, tức giận vì mình vô dụng và động lòng, lại tức giận vì anh vẫn có thể kiên định với bản thân. Chúng ta nhất định phải như vậy sao? Giọng anh rất nhạt, nhẹ bẩn, khiến An Hồng Đậu gần như tưởng rằng mình chỉ nghe nhầm,